Già đại nhân, chương 198, cứu được người nào hay người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết mình sẽ bị chặn lại, nhưng không ngờ tôi vừa trốn thoát khỏi sự truy lùng của nhà xạ ngư cốc, sau đó đã đụng phải vô thi mạn ba xà và phì di lần lượt chui xuống đất bao vây tôi, còn lại kéo theo cả thân và bốn cánh, đứng trên người ba xà, sẵn sàng xài cánh bất cứ lúc nào. Trừ khi tôi chui xuống đất, còn không thì tôi không thể trốn thoát được. Tôi đặt A Bảo lên vai, nhìn vô thi mạn bằng ánh mắt sâu thẳm. Trương Ngọc Chi không sao chứ? Cô ấy không sao. Vô thi mạn gật đầu, quay lại nhìn phía sau, trầm giọng nói. Người nhà họ Cốc đã ở trên ngọn núi phía sau rồi, nhà chúng tôi cũng có mấy chị em đến. Thứ tôi cần là ba xà và phì di, nếu gặp phải vô thi diên, câu xà mà cô ta sử dụng có thể tàng hình, nó vừa mang móc đuôi vừa có kịch độc. Cô hoàn toàn không thể trốn thoát. A Bảo dường như cảm nhận được nguy hiểm, ngồi xổm trên vai tôi, gầm nhẹ về phía sau. Tôi vươn tay ôm nó, đưa cho vô thi mạn. Vậy cô giúp tôi đưa A Bảo trở về được không? Nếu như gặp được, ba mẹ tôi, hãy bảo bọn họ chăm sóc nó thật tốt. Giúp tôi nói với họ, tôi biết họ cũng là bất đắc dĩ, biết tại sao họ lại hối hận. Giờ tôi đã có thể hiểu và chấp nhận, tôi chỉ mong họ giúp tôi nuôi dạy A Bảo thật tốt và đừng để nó đi theo con đường giống như tôi bây giờ. Chuyện dung thiên quá lớn, họ vì đại cục muốn hy sinh tôi cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là tôi và A Bảo đều là vật hy sinh, một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, dù sao tôi cũng không làm được. Ba mẹ tôi và Mặc Dạ bình tĩnh biết kiềm chế, phân tích ưu khuyết điểm, mới hy sinh A Bảo như thế này. Bây giờ tôi bỏ trốn, tất cả những nơi tôi đi qua đều là đất hoang, con đường chạy trốn cũng rất dễ thấy, sớm muộn cũng bị người của huyền môn đuổi kịp. Tốt hơn hết nên để vô thi mạn mang A Bảo rời đi, ít nhất cũng có thể cứu được nó. Vẻ mặt vô thi mạn nặng nề nhìn A Bảo, chậm rãi đi về phía tôi. Mái tóc đen trên đỉnh đầu tôi theo bản năng chuyển động, tôi vội dùng ý thức đè ép nó. Tại sao cô lại đưa nó đi trốn? Vô thi mạn bước tới chỗ tôi. Dường như cô ta không sợ hãi chút nào, đưa tay ra ẩn mũi tên xuyên sóng vào xương sườn bên trái của tôi, dùng lực kéo nó ra. Nó là con của Phù Ngàn. Nó chỉ là một quỷ thai. Cô mới nuôi nó hơn 2 tháng, cô đã nguyện liều mạng vì nó sao? Giống như khi đạo sĩ Trương bị bắt, cô cũng tự mình đi cứu ông ta như vậy. Cứu được người nào hay người đó. Tôi nhìn mũi tên sắt bị vô thi mạn giữ chặt, trầm giọng nói. Chỉ là lại làm phiền cô rồi, nhưng tôi cũng đã tìm được công thức nấu rượu rắn, tôi có thể đối với cô. Nếu A Bảo là thứ mà Long Duy muốn, cho dù lần này nó có trốn thoát đi chăng nữa, chỉ cần Long Duy ra khỏi quan tài gỗ màu trắng, một ngày nào đó cũng sẽ tìm được nó, nhà họ Vu khống chế rắn cũng có thể bảo vệ A Bảo. Vũ Thi Mạn cười lạnh một tiếng, sau đó đổi tay cầm một mũi tên xuyên sóng khác. Mũi tên sắt có móc câu được rút ra, đau đến mức khiến tôi thở hổn hển. Vũ Thi Mạn cầm 2 mũi tên sắt nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳng, rồi đưa mũi tên sắt cho tôi. Tự vén tóc lên đi, đừng buông thõng trên mặt đất, làm tổn thương những sinh linh vô tội, tự gây nghiệp chướng. Tôi cầm lấy mũi tên sắt dính máu, nhìn tay của Vô Thi Mạn và nói. Cô đã dính máu của tôi, bên trong có hắc lệ. Tôi đã đeo găng tay rồi. Vô Thi Mạn đưa 2 tay về phía tôi, thấy trên tay có một lớp màng mỏng, vừa vặn đeo trên đó, ngay cả những đường vân đốt ngón tay cũng thấy rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đổi tay, dùng mũi tên sắt vén tóc lên, lấy mũi tên sắt có móc câu cắm vào tóc, không biết đã làm gãy bao nhiêu sợi tóc, đau đến mức khóe mắt cũng đỏ lên. Đây là bùa thần hành, cô đi đi. Vì A Bảo là thứ mà Long Duy muốn, nhà họ Vu chúng tôi cũng không thể giữ nó được, tôi cũng không muốn lừa cô. Vô Thi Mạn lấy 2 lá bùa thần hành ra và đưa cho tôi. Trầm giọng nói, cô đã thấy tôi từng dùng rồi, mang theo A Bảo đi đi tìm một nơi không có người ở, yên ổn tiếp tục sống, đừng có. Cô ta liếc nhìn mái tóc đen quấn trên đầu của tôi, thở dài nói. Nhịn đau mà cắt tóc đi. Vừa nói vừa nhìn về phía sau, dường như nghe thấy có âm thanh gì đó, lập tức tung người nhảy lên trên ba xà, như nghênh đón. Cách chương.